Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Quận Vương Phủ Yến Hội, tại Bạch Vận 5 người còn tại Vọng Tinh Sơn bên trên lúc nghỉ ngơi. Thanh Vân Học Viện nghênh đón một người, Thường Thác tham gia một lần Thanh Vân Học Viện tổ chức Yến Hội sau cũng có vẻ hơi rã rời. Cũng may hắn cùng không ít học viện chấp giáo đều biết. Cũng đều quen thuộc, chỉ bất quá người tới tìm tới hắn về sau. Hắn cười nói, Nhan Băng chấp giáo. Sao ngươi lại tới đây? Là Nhan Băng chấp giáo thả tín hiệu tiễn. Nhan Băng giờ này khắc này cứ như vậy đứng sừng sững ở Thanh Vân Học Viện cửa chính. Gặp được Thường Thác, cũng coi là gặp được hắn nghĩ người nhìn thấy. Hắn tự nhiên là biết Bạch Vận sự tình về sau. Không yên lòng Bạch Vận. Sợ hãi Bạch Vận sẽ ở Tinh Vân Quận xảy ra chuyện gì? Liền một đường cùng đi theo. Hắn dùng tay khoa tay nói. Thường viện trưởng, đây coi như là ta lần thứ nhất ra Nam Thiên Học Viện. Ngay cả bọn thủ vệ cũng không nhận ra. Tự nhiên vào không được Thanh Vân Học Viện. Đành phải bắn chúng ta học viện tín hiệu tiễn. Mong được tha thứ, Thường Thác giờ mới hiểu được là người phương nào thả tín hiệu tiễn. Nam Thiên Học Viện mỗi bên viện chấp giáo đều có đặc thù tín hiệu tiễn. Cũng là vì tại cần muốn liên lạc với thời điểm liên hệ. Hắn vẫn là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn đối Thanh Vân Học Viện thủ vệ nói, vị này là ta Nam Thiên Học Viện chấp giáo. Cùng ta mà đến, cho nên cũng sẽ không có đệ tử lệnh. Nhan Băng được sự giúp đỡ của Thường Thác mới tiến Thanh Vân Học Viện. Thường Thác cũng là biết một chút Bạch Vận sự tình. Dù sao hắn nhưng là bởi vì là Bạch Vận mới tiến Nam Vũ Viện. Hắn trở thành Nam Vũ Viện viện trưởng cũng là bởi vì Bạch Vận tại Đại Vũ Hội bên trên thắng được. Hắn nói, Nhan Băng chấp giáo. Buổi tối hôm nay Thanh Vân Học Viện viện trưởng Cách Thiên Hội lần nữa tổ chức Yến Hội. Hy vọng Nhan Băng chấp giáo có thể cùng đi với ta tham gia. Nhan Băng không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Thường Thác có chút nghi vấn. Hy vọng Thường Thác có thể giải thích một chút. Thường Thác mặc dù cùng Nhan Băng không có thâm giao, nhưng dù sao cũng là một cái học viện, lại thêm Nhan Băng là năm cái chấp giáo bên trong có thực lực nhất. Lần này Nhan Băng đến, để Thường Thác càng thêm có một chút lực lượng. Thường Thác đem tối hôm qua tham gia yến hội tình huống cùng Nhan Băng nói một lần. Cách trời là Thanh Vân Học Viện Tổng Viện Trưởng, cũng là Thiên Lan Học Viện Tổng Viện Trưởng Cách Lan thân ca ca. Vì tăng tiến mỗi bên học viện ở giữa hữu nghị đã mở tiệc chiêu đãi qua một lần. Mà tối hôm nay xử lý yến hội chính là Tinh Vân Quận Quận Vương Thanh Trần. Trên danh nghĩa chính là mở tiệc chiêu đãi, kỳ thật cũng có ý nghĩ của mình. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tinh Vân Quận tới cái khác hai nước sứ thần. Nhan Băng giờ phút này có chút xoắn xuýt, cái khác nước người hắn cũng không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là trở ngại Thường Thác, lại thêm Nam Thiên gia tộc cũng là trọng thần một nước. Hắn cũng không có lý do chối từ, có thể đả kích một phen quốc gia khác, không thể nghi ngờ không phải chuyện gì xấu. Hắn nhẹ gật đầu, xem như đồng ý, đa tạ Nhan Băng chấp giáo. Thường Thác rất là cảm kích, hắn rất ngay thẳng nói, Nam Thiên Học Viện cho tới nay đều là dùng võ lực bên trên thắng qua học. Viện khác, dạng này trường hợp dưới, ta cũng không nguyện ý ném đi ta Nam Thiên Học Viện mặt. Thực lực của ta thật không tính là tối cao, đây cũng là ta một loại tư tâm, hy vọng Nhan Băng chấp giáo có thể lý giải. Người đều sẽ có tư tâm, Nhan Băng cũng không nói gì thêm. Chỉ là đối Thường Thác có tiến thêm một bước hiểu rõ. Cái này Thường Thác có thể cùng hắn nói những này, cũng coi là không có cùng hắn khách khí. Hắn cũng minh bạch Thường Thác tâm tư. Đừng nói là Thường Thác, liền xem như Nhan Băng mình cũng không nguyện ý để Nam Thiên Học Viện mất mặt. Huống chi, hắn cũng là Nam Thiên Học Viện một phần tử. Bạch Vận 5 người tìm đến trước khi trời tối liền hạ xuống núi. Tại Vọng Tinh Sơn dưới chân chỉnh đốn một đêm, mà tại Thiên Vân Thành quận trong vương phủ lại là phi thường náo nhiệt. 7 đại học viện đại biểu đều đi tới quận vương phủ chính sảnh. Lần này tới mặc dù cũng không phải là toàn bộ cao tầng, nhưng cũng là có thể tại mỗi bên học viện cao tầng nói bên trên lời nói người. cũng coi là tinh thần quốc mỗi bên học viện nhất toàn một lần tụ hội. Nhan Băng thì là đi theo Thường Thác cũng đi tới quận Vương Phủ. Quận Vương Phủ cùng mỗi bên đại học viện ở giữa cũng không có trực tiếp trên dưới thuộc quan hệ. Mà Tinh Vân quận mỗi bên lớn thanh đồng cấp gia tộc cũng là có tư cách tham gia lần này tụ hội. Dù sao quận Vương Phủ quản hạt chính là toàn bộ Tinh Vân quận. Có một số việc bên trên là có thể phân phó thanh đồng cấp tu tiên học viện. Dù sao quận Vương đại biểu là cả tinh thần quốc này hoàng thất. Là cả quốc gia, Thanh Trần một thân màu vàng nhạt dài phục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Căn cứ hạ nhân biết được người đã đến không sai biệt lắm. Hắn lão luyện đứng ra chắp tay nói, Thanh Trần rất là cảm kích các vị đến. Ta cùng Ly Thiên sau khi thương nghị bên cạnh đem yến hội ổn định ở phủ của ta. Lần này chỉ là chúng ta mỗi bên học viện tụ hội. Không có bất kỳ cái gì gia tộc, vì chính là để mỗi bên học viện lần nữa làm sâu sắc một chút hữu nghị. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì cái khác hai nước sứ thần đoàn cũng đi tới chúng ta Thiên Vân Thành. Dù sao Vọng Tinh Sơn sự tình vẫn là cần mỗi bên đại học viện làm chủ. Cũng chỉ phải đem các vị mời đi qua, mọi người an vị, quận vương khách khí, mỗi bên đại học viện người cùng kêu lên nói. Tại Vọng Tinh Sơn sự tình bên trên bọn hắn mới là một cái trong chiến hào chiến hữu. Cần cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, cũng không chờ bọn hắn hàn huyên nửa ngày. Hai nước sứ thần cũng đều theo quận vương phủ thượng hạ nhân bẩm báo đi tới chính sảnh. Thanh Trần liền xem như lại không nguyện ý chiêu đãi cũng là không có biện pháp. Dù sao ba đại quốc ở giữa tại ngoài sáng bên trên cũng đều là hữu hảo vãng lai. Hắn đành phải nói, người đến vì khách, ban thưởng ngôi, lần này Thắng Thiên Quốc cùng Lăng Tiêu Quốc riêng phần mình tính cả sứ thần ở bên trong tới. Tổng cộng 22 người, các quốc gia 11 người, hai nước sứ thần cũng đều rất lễ phép cùng Thanh Trần. Mỗi bên viện người lên tiếng chào, liền đều an bài tiền yến hội là thứ yếu, tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Không là vì cái gì ăn cơm mà đến, để tỏ lòng tinh thần quốc hữu hảo. Tại trước khi ăn cơm, Thanh Trần thì là ăn bài trước vũ đạo trợ hứng. Vũ đạo kết thúc sau mới động lên bát đũa. Tại Hạ Lăng Tiêu Quốc sứ thần An Kiều, lần này đến đây Tinh Vân quận cũng là nghĩ thông qua Thanh Trần quận vương hòa hợp đại học viện. Hiệp thương một chút có thể hay không đem Vọng Tinh Sơn bí cảnh mở ra tại chúng ta. Vô luận là yêu cầu gì chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. An Kiều đứng ra rất cung kính thi lễ một cái nói. Tại Hạ Thắng Thiên Quốc sứ thần chát ba cổ hắc, chúng ta cùng Lăng Tiêu Quốc sứ thần mục đích đồng dạng. Chát ba cổ hắc cúi đầu nói, cách trời là nơi này có quyền lên tiếng nhất người, cũng là bảy đại học viện chính thống nhất đại biểu, Vọng Tinh Sơn là bảy đại học viện cộng đồng khai thác. Hắn mặc dù không muốn người khác nhúng chàm, khả thi thay mặt bức bách, cũng không phải hắn có thể kháng cự, nếu không Thanh Trần cũng sẽ không cùng bọn hắn nói những này. Kỳ thật nói trắng ra là, người ở phía trên muốn thông qua bí cảnh đến kiếm lấy một vài thứ. Những này cách trời cũng rất lý giải. Hắn đứng dậy ôm quyền nói, hai vị sứ thần, ta là Thanh Vân Học Viện viện trưởng cách trời. Cái này Vọng Tinh Sơn là ta tinh thần quốc cảnh nội đồ vật. Các ngươi muốn mình tinh anh tham gia thí luyện tâm ta cũng minh bạch. Thế nhưng là đây không phải hoàng gia đồ vật, là chúng ta bảy nhà học viện cộng đồng. Chúng ta cần thương nghị một chút, lại đến quyết định, An Kiều cùng chát ba cổ hắc đều ngồi về trên vị trí của mình. Cũng đồng ý thương nghị, về phần là kết quả gì, vậy thì không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Bọn hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu không cũng sẽ không dẫn theo quốc gia mình học viện người tới. Hết chương.